Ngã đích khủng bố điện ảnh viện. Tác giả: Minh Thiên 03. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 76: Làm lão sư tiết khóa thứ nhất. Số 2: Độ luân hồi rạp chiếu phim. Lạc Ninh Nguyệt gian phòng bên trong. Lạc Ninh Tuyết nhìn tuyệt vọng quỷ trường học điện ảnh poster. Mặt mũi tràn đầy lo lắng nói ra: "Tỷ tỷ, tại qua mấy giờ điện ảnh liền muốn bắt đầu. Ngươi nhưng nhất định phải cẩn thận một chút." Lạc Ninh Nguyệt vuốt đầu của muội muội phát, cười nói: "Ninh Tuyết, không có việc gì, tỷ tỷ nhất định sẽ còn sống trở về." "Tỷ tỷ, nghe nói số 10 độ rạp chiếu phim người đều là tự đại cuồng. Có phải thật vậy hay không a?" Lạc Ninh Tuyết nhìn vai diễn nhân vật chính Bảo Lương, tò mò hỏi: "Ha ha, muội muội, ngươi cảm thấy tự đại cuồng có thể tại phim kinh dị bên trong sống lâu như thế sao?" "Tự đại cuồng chỉ có thể vì ẩn đóng bọn họ chân thực tính cách thôi. Đáng tiếc, ta linh dị nguyên rủa chi vật không thể cho tỷ tỷ ngươi dùng. Nếu không, tỷ tỷ an toàn của ngươi càng thêm có bảo đảm." Lạc Ninh Nguyệt vuốt muội muội gương mặt, ôn nhu nói: "Tỷ tỷ có một kiện linh dị nguyên rủa chi vật là được rồi. Ngược lại là ta vẫn luôn rất hiếu kỳ, cái này Minh ca là ai? Vậy mà bỏ được đem trọng yếu như vậy linh dị nguyên rủa chi vật cho ngươi." Nói chuyện đến Minh ca, Lạc Ninh Tuyết gương mặt xinh đẹp lộ ra ý cười, nhẹ giọng nói ra: "Minh ca người này thực có ý tứ, ta cùng ở bên cạnh hắn, sợ hãi trong lòng cảm giác bất chi bất giác liền giảm ít đi rất nhiều. Mặc dù hắn không mạnh, nhưng để cho ta cảm giác thực an toàn." Lạc Ninh Nguyệt kinh ngạc hỏi: "Cảm giác thực an toàn? Ninh Tuyết, ngươi sẽ không là thích hắn đi?" "Nào có, ta làm gì có." Ngay tại các nàng lẫn nhau trêu ghẹo lúc, Lạc Ninh Tuyết đột nhiên nói ra: "Tỷ tỷ, ngươi mau nhìn này tấm poster." Chỉ thấy Lạc Ninh Tuyết trong tay poster đột nhiên tuôn ra một bãi máu đen, đem nhân vật chính một cột bao trùm lại. "Tại sao có thể như vậy? Chẳng lẽ xảy ra biến cố gì sao?" Lạc Ninh Nguyệt không hiểu hỏi. Đáng tiếc không ai cấp được nàng đáp án. Mới chỉ trong chốc lát, làm máu đen biến mất lúc, nhân vật chính một cột vậy mà phát sinh biến hóa. Rạp chiếu phim cùng nhân vật chính vậy mà đổi. "Tỷ tỷ, tỷ tỷ, ngươi mau nhìn. Nhân vật chính là Minh ca a." Lạc Ninh Tuyết tay nhỏ lôi kéo Lạc Ninh Nguyệt cánh tay hưng phấn kêu lên: "Tốt, ta thấy được, ngươi không muốn tại lắc ta." Lạc Ninh Nguyệt cảm giác thực không thể tưởng tượng nổi, vậy mà thật có thể đổi chủ xưng. Mặc dù lần trước liền đã đổi qua, nhưng lần đó nàng không nhìn thấy, kém xa lần này tới rung động. Lúc này trên poster lại xuất hiện máu đen, đem nhân vật nam chính cùng nhân vật nữ chính một cột toàn bộ bao trùm. Lạc Ninh Nguyệt cùng Lạc Ninh Tuyết nhìn nhau, đều từ đối phương trong mắt thấy được không hiểu. Đây cũng là làm gì? Không phải vừa đổi qua sao? Còn không có nghĩ xong, máu đen lần nữa biến mất, lộ ra bên trong tên. Nhưng Lạc Ninh Nguyệt chấn kinh phát hiện, chính mình nhân vật nữ chính thân phận lại bị hủy bỏ, đổi thành vai phụ, mà Minh ca thân phận từ học sinh biến thành lão sư. Lạc Ninh Nguyệt tự lẩm bẩm: "Cái này, làm sao, khả năng?" Ngay tại từng cái luân hồi rạp chiếu phim bị Lục Phàm tao thao tác chấn kinh đến lúc đó, Lục Phàm lại tại rạp chiếu phim trong phòng bếp xào cái cơm trứng chiên. Điểm xong thuộc tính về sau, Lục Phàm cảm giác giống như lần trước, bụng rất đói rất đói, dứt khoát liền tự mình xào cái cơm trứng chiên. Không thể không nói, cơm trứng chiên chỉ cần vật liệu thêm đủ nhiều, hương vị liền sẽ không quá kém. "Ân, ăn ngon, ăn ngon." Lục Phàm ngồi tại chiếu phim đại sảnh trên ghế ngồi, ăn chính mình xào cơm trứng chiên, mà hắn không biết chút nào. Luân hồi rạp chiếu phim lại một lần bởi vì hắn mà cuồn cuộn sóng ngầm. Đương, đương, đương, rạp chiếu phim nửa đêm 12 giờ tiếng chuông gõ vang. Điện ảnh màn bạc tự động mở ra, phát ra từng tia lam quang, lộ ra mấy cái huyết hồng chữ lớn tuyệt vọng quỷ trường học. Toa, một tiếng, Lục Phàm cảm giác giống như xuyên qua thời không, xuất hiện tại một gian phòng học trên giảng đài. Lục Phàm đánh giá căn này phổ thông phòng học, phát hiện bên trong ước chừng có hơn 40 học sinh. Nhìn tuổi chừng 17-18 tuổi dáng vẻ, hẳn là tại học trung học. Nói cách khác hắn hiện tại đảm nhiệm chính là cao trung lão sư. Mặc dù cao trung tri thức, hắn đều đã còn cho lão sư, nhưng hắn không chút nào hoảng. Lâm Tràng phát huy từ trước đến nay là hắn cường hạng. Đến nỗi cái khác diễn viên, hắn ngược lại là tìm được. Dù sao hiện tại điện ảnh còn chưa bắt đầu, có thể động đều là diễn viên. Làm những người khác nhìn thấy trên bục giảng Lục Phàm lúc, cũng đều nhao nhao quan sát hắn đến, muốn nhìn một chút hắn có cái gì chỗ đặc thù. Đinh, lúc này, băng lãnh giọng nói tại trong đầu của bọn họ vang lên. Điện ảnh tên, Tuyệt Vọng Quỷ Trường Học. Điện ảnh loại hình, nhiều rạp chiếu phim hợp tác hình thức. Diễn viên danh sách, nhân vật nam chính, Minh Ca, lão sư, Cát Xê, 200 điểm oán linh cuốn, đã thanh toán, vai phụ, Lạc Ninh Nguyệt, học sinh, Cát Xê, 100 điểm oán linh cuốn, đã thanh toán, vai phụ, Thưởng Trí Dũng, học sinh, Cát Xê, 100 điểm oán linh cuốn, đã thanh toán, vai phụ, Nạp Tuyết Vi. Học sinh, Cát Xê, 100 điểm oán linh cuốn, đã thanh toán, vai phụ, Tỉnh Vĩnh Trường. Học sinh, cùng Phùng Chỉ Linh là tình lữ quan hệ. Cát Xê, 100 điểm oán linh cuốn, đã thanh toán, vai phụ, Hà Tuấn Trí. Học sinh, Cát Xê, 100 điểm oán linh cuốn, đã thanh toán, vai phụ, Phùng Chỉ Linh. Học sinh, cùng Tỉnh Vĩnh Trường là tình lữ quan hệ. Cát Xê, 100 điểm oán linh cuốn, đã thanh toán, ghi chú, bản điện ảnh chính là không kịch bản nhiều rạp chiếu phim hợp tác điện ảnh. Tất cả kịch bản đều từ nhân vật tự do mở rộng. Nhiệm vụ yêu cầu, mời giải quyết trong sân trường sự kiện linh dị, hoặc là sống sót đến điện ảnh kết thúc. Nhiệm vụ còn thừa thời gian, 5 ngày. Mời diễn viên chuẩn bị sẵn sàng. Điện ảnh chính là bắt đầu. Một đoạn văn tự nương theo giọng nói thông báo hiển hiện ra. Đây là một đoạn đỏ như máu văn tự, đại biểu cho nhất định phải chấp hành. Lúc này, đỉnh đầu bọn họ trên đột nhiên xuất hiện diễn viên tên. Tại Lục Phàm nhớ kỹ sau mới biến mất không thấy gì nữa. Các bạn học, mọi người tốt. Lục Phàm cười nói, lão sư tốt. Phía dưới đồng học lớn tiếng nói, Lục Phàm cầm lấy trên bục giảng sách ngữ văn sách giáo khoa. Cầm ở trong tay nhìn một chút, cuối cùng lại đem nó ném vào bục giảng. Đối với Lục Phàm tới nói, lên lớp tựa như là hiện trường biểu diễn đồng dạng. Căn bản không cần kịch bản, tất cả đều là hiện trường phát huy. Lục Phàm đối phía dưới đồng học nói ra. Này Thiên lão sư cho các ngươi nói một chút Tây Du Ký sáng tác thủ pháp, cùng vì cái gì có thể trở thành tứ đại có tên một trong nguyên nhân. Lúc này, dưới đài một cái gầy gò nam đồng học đứng lên, lớn tiếng hỏi, Minh lão sư, xin hỏi cái gì là Tây Du Ký a? Ta tại sao không có nghe qua? Vị bạn học này ngươi tên là gì? Lão sư, ta gọi Lưu Thiên, Lục Phàm hỏi. Người thật chưa từng nghe qua Tây Du Ký sao? Thật không có, Lưu Thiên 10 phần khẳng định nhẹ gật đầu. Ân, Lục Phàm suy tư một hồi, vỗ tay một cái nói. Đã các ngươi chưa từng nghe qua, vậy chúng ta liền theo Tây Du Ký chuyện xưa bắt đầu nói lên đi. Nói xong chuyện xưa về sau, chúng ta tại phân tích nó sáng tác thủ pháp. Lục Phàm nói làm liền làm. Cũng mặc kệ các học sinh có đồng ý hay không, vỗ bàn giáo viên, há mồm liền nói, truyền thuyết theo bàn cổ khai thiên tích địa đến nay, thiên địa tổng cộng chia làm Đông Thắng Thần Châu, Tây Ngưu Hạ Châu, Nam Thiệm Bộ Châu, Bắc Câu Lô Châu bốn đại bộ phận. Tại Đông Thắng Thần Châu Ngạo Lai Quốc có một ngọn núi tên là Hoa Quả Sơn. Trên núi có tiên thạch một khối. Lục Phàm trên bục giảng nói cao hứng bừng bừng. Phía dưới đồng học cũng đều nghe say sưa ngon lành. Nhưng đem cái khác diễn viên đều nhìn ngây người. Đồng dạng là quay chụp phim kinh dị. Vì cái gì ngươi hoặc phong liền theo chúng ta không giống nhau? Ngươi vì sao như sau Chi Tú? Thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.